ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 130, đang nghĩ ta mấy cái kia lão bà hai. Cầu toàn đặt trước, cầu nguyệt phiếu. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có Hạ Tỷ tiếng thở hào hển. Tần Minh nhìn xem Hạ Tỷ kia gương mặt xinh đẹp, cuối cùng vẫn là không thể khống chế lại chính mình. Hạ Tỷ cũng tựa hồ chờ mong đã lâu. Dưới ánh đèn, hai người đụng vào nhau, quân đến 10 điểm đầu nhập. So sánh lần thứ nhất cùng Triệu Tiểu Quyên, Tần Minh có vẻ xe nhẹ đường quen, chí ít không có đần như vậy vùng. Hai tay rất tự nhiên liền vung lên đối phương váy. Hạ Tỷ 10 điểm vong tình, phối hợp với Tần Minh, mắt thấy chính sự liền muốn xây dựng. Ngay tại lúc này, Đường Tĩnh cửa gian phòng bỗng nhiên mở. Nghe được thanh âm, Tần Minh cùng Hạ Tỷ không hẹn mà cùng tách ra. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, giống như mẹ giúp ta thu quần áo, ta muốn tắm rửa. A, lão sư ngươi còn chưa đi à? Đường Tĩnh đi ra thời điểm, nhìn thấy 74 số 0, Tần Minh cùng Hạ Tỷ đã như thường ngồi ở trên ghế salon. Tần Minh, ngoặc kép, Hạ Tỷ, ngoặc kép. Ta cùng lão sư đang nói ngươi chuyện học tập, ngươi đi trước tắm đi, ta giúp ngươi thu quần áo. Nè, kia hôm nay không sai biệt lắm liền đến cái này, ta đi trước, không thể không nói, Hạ Tỷ cùng Tần Minh hai người diễn kỹ cũng không tệ. Đối mặt như thế cục diện lúng túng, cũng ứng phó được, duy nhất có điểm phá phun, cũng chính là Hạ sắc mặt có chút đỏ bừng. Quần áo cũng có chút lộn xộn, nhưng Đường Tĩnh trên lầu tự nhiên không nhìn thấy như thế cẩn thận. Đi ra ngoài thời điểm, Hạ Tỷ giống thường ngày đồng dạng đưa Tần Minh đi ra ngoài. Lần này, hai người không có lúc trước như vậy khách sáo. Dù sao quan hệ theo vừa rồi một màn kia phát sinh, đã thân cận rất nhiều. Đi vào cửa biệt thự, trên đường xem chừng, Hạ Tỷ nói câu. Tần Minh gật đầu, nhìn xem Hạ Tỷ, dưới ánh trăng, Hạ Tỷ khuôn mặt có loại độc đáo mỹ cảm, hắn không hề nghĩ ngợi liền hôn một cái đi. Hạ Tỷ không có phản kháng, ngược lại chủ động nghênh hợp, hai người doen có mấy phút, mới lưu luyến không rời phân biệt, rời đi Hạ Tỷ nhà. Tần Minh trên đường gọi xe con, nghênh ngang rời đi. Mặc dù không có hoàn thành chuyện tốt khá là đáng tiếc, nhưng Tần Minh cũng không nóng nảy. Dù sao cùng Hạ Tỷ đoạn này quan hệ vốn chính là thu hoạch ngoài ý muốn, chỉ cần hắn một ngày còn cho Đường Tĩnh học bù, liền một ngày có nhìn thấy Hạ Tỷ cơ hội. Hôm nay cũng phát triển đến một bước này, lần sau còn không phải trực tiếp tiến gian phòng cái kia. Khụ khụ, đương nhiên so với trước đó, Tần Minh ngược lại là nghĩ thoáng rất nhiều. Giống Hạ Tỷ dạng này đại mỹ nữ, là mỗi cái nam nhân tha thiết ước mơ nữ nhân. Nếu như có thể có cơ hội bắt lấy, ai sẽ nguyện ý từ bỏ? Tần Minh cũng là nam nhân, vẫn là cái xuyên qua mà đến nam nhân, không trải qua thê thiếp thành đàn sinh hoạt, xứng đáng tự mình sao? Huynh đệ ngươi nghĩ cái gì đâu? Trên đường, lái xe lão ca xem Tần Minh một người phún phún xuất thần. Hỏi một câu, Tần Minh hít khẩu khí. Đang nghĩ ta mấy cái kia lão bà. Tài xế kia lão ca kinh ngạc, quay đầu nhìn Tần Minh một chút, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Huynh đệ, ngươi có mấy cái lão bà? Tần Minh hơi làm suy nghĩ, mà năm sau hồi đáp. Không nhiều, cũng liền 3-4 đi. Lái xe lão ca, ngoặc kép, ở biệt thự người quả nhiên không đồng dạng, huynh đệ có thể hay không dạy ta hai tay? Thần kỳ là, tài xế này lão ca vậy mà không có hoài nghi Tần Minh thực sự thổi nhiêu bước, mà là sau khi kinh ngạc, ôm khiêm tốn hiếu học thái độ, thỉnh giáo lấy Tần Minh. Tần Minh cũng không phải đủ cao người, phi thường thành khẩn cho đối phương chỉ điểm chiêu. Kỳ thật rất đơn giản. Đầu tiên, ngươi muốn dáng dấp đẹp trai. Tiếp theo, ngươi đến có tiền, lái xe lão ca, ngoặc kép, giảng được thật tốt, cùng ti em đánh giấm giống như. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tường ngoại mộ sụp đổ giá trị 400 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tường ngoại mộ sụp đổ giá trị 400 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tường ngoại mộ sụp đổ giá trị 400 điểm. Về đến nhà, đã là 10 giờ tối, mặc dù trước khi ăn cơm làm trễ nải chút thời gian. Nhưng Tần Minh đi tương đối sớm, cho nên về đến nhà cùng thường ngày không sai biệt lắm. Tần Tiểu Ly ngay tại gian phòng bên trong làm bài tập. Nghe được hắn tiếng mở cửa, chạy chậm ra, nhào vào trong ngực hắn. Ca, ngươi trở về á? Tần Minh ôm tiểu nha đầu, muốn ôm một khối ôn ngọc. Ngươi ăn xong cơm tối không? Tần Tiểu Ly hỏi, nếm qua. Cái này hai ngày ngươi không ngủ chảy à? Không có, ta rất ngoan, nào giống ngươi. Cảm nhận được Tần Ly oán trách nhãn thần, Tần Minh ngượng ngùng cười cười, ngẫm lại hắn thật là có điểm quá mức. Tự mình đi ra ngoài tiêu dao khoái hoạt, lưu lại Tần Tiểu Ly một người ở nhà hai ngày. Ca đợi chút nữa đền bù ngươi. Thật sao? Đền bù cái gì? Nàng ngẩng đầu, mong đợi nhìn lấy Tần Minh, nhưng cảm nhận được Tần Minh nhìn chăm chú. Tần Tiểu Ly không biết rõ nghĩ đến cái gì, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trực tiếp liền đi, tốc độ kia, đơn giản còn nhanh hơn thỏ. Tần Minh, ngoặc kép, hắn không đuổi kịp đi, mà là đi cất kỹ quần áo, dự định tiến vào phòng tắm tắm rửa một cái, thu quần áo thời điểm. Bày ra trên ban công viên kia cây tiên nhân cầu đặc biệt dễ thấy. Tần Minh tra xét một cái nó mọc, phát hiện vị trí bày đối lại về sau. Có thể là bởi vì ánh nắng sung túc, cây tiên nhân cầu vậy mà ẩn ẩn có lớn cao su thế. Cái này nếu là lại chướng xuống dưới, đều nhanh thành tinh. Tần Minh tiếp tục đặt vào nó, không có quá để ý tới. Quay người tiến vào phòng tắm vọt lên cái thoải mái tắm. Về đến phòng, Tần Minh nằm dài trên giường, cảm thấy có chút rã rời. Tối hôm qua cùng Triệu Tiểu Quyên điên cuồng một đêm, bản thân liền không có nghỉ ngơi tốt. Lại thêm hôm nay còn gặp được nhiều chuyện như vậy, dù cho là hắn thể lực, cũng có chút theo không kịp. Tần Minh mở ra điện thoại, đầu tiên là nhìn xuống tin tức. Cùng thường ngày đồng dạng, tin tức sung mãn, những tin tức này có đến từ Triệu Tiểu Quyên quấy rối, cũng có đến từ Thi Vân câu dẫn, còn có đến từ Hạ Tỷ quan tâm. Tôi dẫn hắn chú ý chính là, Lưu Kiện vậy mà lại cho hắn phát tin tức. Tần Minh, ta muốn theo ngươi nói chuyện. Ngạch, đây là lần thứ nhất, Lưu Kiện tìm hắn vậy mà không có bảo thô. Cũng không biết rõ là bởi vì bản thân hắn tố chất thay đổi tốt hơn, vẫn là nói bị Tần Minh trị sợ. Ngày mai gặp mặt nói chuyện. Tần Minh trở về câu, không muốn để ý tới hắn. Kết quả Lưu Kiện vừa nhận được Tần Minh hồi phục, cùng tựa như phát điên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.